Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, Tịnh Linh Chi Hoạn, 1, chương 1038, Tịnh Linh Chi Hoạn, 1, nhưng là bên người hắn có rất khó giải quyết cao thủ. Trong đó một gã là ảo thuật sư, Trọng Quỳ nhớ tới Phong Mạch. Không khỏi cảm thán, vì vạn thú vô cương. Chẳng lẽ muốn hòa Phong Mạch cùng với Tiêu Sơ Lâu đối nghịch sao? Này thật sự là nàng không đồng ý nhìn đến kết quả. Ảo thuật sư, kia quả thật thật khó giải quyết, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp, Trọng Quỳ nói. Hiện tại, ta muốn bắt đầu luyện chế thứ hai mai Hạo Dương Đan, thứ hai mai Hạo Dương Đan luyện chế cũng không đơn giản, nhưng từng có một lần kinh nghiệm. So lần đầu tiên muốn dễ dàng rất nhiều, ít nhất đến cuối cùng một bước đều không có làm lỗi. Như hỏa giống nhau Hạo Dương Đan chậm rãi dừng ở Trọng Quỳ trên tay. Nàng phủng đến trước mặt hắn, ăn đi xuống đi, Cơ Huyền Thương lấy quá đan dược. Trọng Quỳ khẩn trương xem hắn, bắt đầu khả năng hội đau, người nhất định phải, nhịn một chút, nàng nhanh nắm chặt nắm tay. Vu Triều Vân cái loại này cấp bậc ma tộc đều thống khổ thành như vậy. Cơ Huyền Thương không biết lại như thế nào thống khổ. Hắn đối với nàng mỉm cười. Liễm diễm tươi cười trong khoảng thời gian ngắn làm người ta hoa mắt thần mê. Chính là khoảnh khắc trong lúc đó. Hắn đã đem đan dược ăn đi. Ngay từ đầu, quả thật bình tĩnh không có gì cả phát sinh. Hắn sắc mặt bình thản. Nhưng là Trọng Quỳ biết trên người hắn nhất định nổi lên cái gì biến hóa. Thật nhanh đem tay áo của hắn kéo đến. Quả nhiên nhìn đến cánh tay làn ra phía dưới. Ẩn ẩn bắt đầu khởi động màu đỏ hỏa diễm. Giống như nham thạch nóng chảy giống nhau ở làn da phía dưới đổ. Này đó giống như hỏa diễm giống nhau gì đó. Đó là Hạo Dương Đan lực lượng. Thuần dương khí, có thể gột rửa trong cơ thể ma tộc hơi thở. Tương đương với tẩy trừ. Cơ Huyền Thương ẩn ẩn cau mày, tựa hồ cảm giác được đau đớn. Trọng Quỳ đè lại bờ vai của hắn, hắn lại nâng lên thủ, đẩy nàng đến đi qua một bên. Sau đó, của hắn trên người bắt đầu có hỏa diễm bốc cháy lên. Lúc đó Vu Triều Vân đau đến kêu thảm thiết, khả hắn không có ra tiếng, chính là ẩn nhẫn, chậm rãi lui về phía sau, một mực thối lui đến mật thất cạnh cửa. Trọng Quỳ truy đi qua, hắn gầm nhẹ nói, đừng tới đây, rất nhanh sẽ hảo. Trọng Quỳ nắm chặt nắm tay, trong lòng bàn tay khẩn trương luôn luôn đổ mồ hôi lạnh. Cơ Huyền Thương ngẩng đầu, ở trong hỏa diễm đối nàng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Trọng Quỳ vành mắt hơi hơi đỏ lên, vừa muốn nói gì, hắn lại bỗng nhiên mở ra mật thất môn, cả người liền biến mất đi vào. Trọng Quỳ bổ nhào vào cạnh cửa, hắn theo bên trong khóa lên, bản thân cũng vào không được, nàng nghe được mật thất chung đè nén gầm nhẹ thanh, trong lòng rất rõ ràng hắn chính là không muốn để cho bản thân nhìn đến hắn thống khổ thời. Điểm mơ siêu, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều không thèm để ý, Trọng Quỳ yên lặng nói. Nếu trong lòng ngươi không để ý, cho dù là ma tộc cũng không chỗ nào, hắn không có đáp lại nàng. Bên trong gầm nhẹ thanh rằng có thời gian rất lâu mới đình chỉ. Sau đó đó là tử giống nhau yên tĩnh, Trọng Quỳ phảng phất chỉ có thể nghe được bản thân tim đập thanh âm. Gấp gáp như mưa, không có quan hệ, hắn cùng Vu Triều Vân là giống nhau. Chỉ biết so nàng khó chịu một điểm mà thôi. Sẽ không chết, Linh Vương nói. Trọng Quỳ cũng biết là như thế này, nhưng vẫn là nhịn không được lòng nóng như lửa đốt. Kỳ thực, liền tính hắn là ma tộc, cũng không có gì đi, Trọng Quỳ thì thào tự nói. Ma tộc cũng đều không phải tà ác như vậy, nhân tộc cũng có tà ác đồ đệ, làm gì để ý này. Nếu hai người cho nhau thích, này đó cũng không tính cái gì, ngươi không là hắn. Trung Quy không thể minh bạch trong lòng hắn đè nén, Linh Vương nhàn nhạt nói. Ta từng gặp qua từ thần nhập ma thần thú, như vậy đau không có tự thể nghiệm qua có lẽ sẽ không biết. Hết chương.